Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 507, thời gian không thể nghịch. Có thể Lâm Long Khiếu lại sao có thể không lo lắng. Hắn mặc dù cùng Lâm Thiên không phải thân sinh phụ tử, có thể những năm gần đây, Lâm Thiên lại là hắn nhìn xem lớn lên. Không phải thân sinh, lại thắng là thân sinh, bằng không thì hắn cũng sẽ không vì Lâm Thiên sự tình tìm đến Thiên Ma Tông báo thù. Cho nên, dù như thế nào, hắn cũng không nguyện ý thấy Lâm Thiên vì hắn mạo hiểm. Lâm Thiên cảm nhận được Lâm Long Khiếu trong lòng sầu lo, thần tâm khẽ run. Dù cho đến lúc này, Lâm Long Khiếu đều không có suy nghĩ qua chính mình, vẫn tại lo lắng cho hắn. Vì hắn cân nhắc, phần nhân tình này, nhường Lâm Thiên chỉ cảm thấy chĩu nặng, không biết lấy cái gì vừa đi vừa về báo. Chưa sinh lại nuôi, vốn là đại ân, chớ nói chi là Lâm Long Khiếu đối càng là hắn thắng là thân sinh. Ngài yên tâm, hôm nay dù như thế nào, ta cũng muốn cứu ngươi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Mộc Vũ còn tại Vũ Tông chờ ngươi, ta không thể để cho nàng thất vọng. Không đợi Lâm Long Khiếu tiếp tục nói chuyện, Lâm Thiên lại nói, sau đó tay ấn một kết, triệt để không cho Lâm Long Khiếu lại cơ hội nói chuyện. Phanh phanh phanh, Lâm Thiên không gian chung quanh không ngừng phá toái, xốc xếch lực lượng thời gian cuốn vào trong đó. Lâm Thiên liếc nhìn lại, chỉ thấy những mảnh vỡ này đem trước mắt phiến thiên địa này, những năm gần đây phát sinh hết thảy đều chiếu rọi ra tới. Lâm Thiên không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tại mấy năm trước một ngày nào đó tìm được Lâm Long Khiếu bóng dáng. Hắn không do dự, trực tiếp đưa tay đi lấy. Nhưng lại tại Lâm Thiên đụng phải những cái kia mảnh vỡ trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lại không cách nào hình dung lực lượng đột nhiên oanh kích tới, thẳng tắp đâm vào Lâm Thiên trên ngực. Phốp, dù là Lâm Thiên cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này nhưng làm Lâm Long Khiếu dọa cho phát sợ. Hắn vội vàng há mồm, còn không đợi hắn mở miệng, Lâm Thiên lại lần nữa đưa tay, tiếp tục theo dĩ vãng thời gian bên trong, đem liên quan tới Lâm Long Khiếu mảnh vỡ cho lấy ra. Oanh, lần này, cắn trả nghiêm trọng hơn, kinh khủng thời gian chi lực, ăn mòn Lâm Thiên thân thể, tóc của hắn bắt đầu cấp tốc trắng bệch dâng lên. Thời gian không thể nghịch, chẳng lẽ nắm giữ thời gian chi đạo ngươi cũng không hiểu sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Thiên hư nhược ngẩng đầu, nhìn sang, chỉ thấy một vị váy đỏ thiếu nữ, không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, trên tay ôm một thanh lộ ra vô tận sinh mệnh lực lượng trường kiếm. Mà âm thanh kia chính là từ thanh trường kiếm này bên trong phát ra tới. Ha ha, Lâm Thiên cười khổ một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết thời gian không thể nghịch, bởi vì nghịch chuyển thời gian liên lụy thực sự quá lớn, dính đến vận mệnh, nhân quả. Chờ một chút, chờ chút. Nhưng là bây giờ, hắn còn có biện pháp nào? Hắn chẳng qua là người, không phải không gì làm không được thần. Lâm Long Khiếu hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, mà lại này một sợi thần hồn nguyên bản cũng cần phải muốn tùy theo cỗ kia ma khôi mà cùng một chỗ phá toái. Chẳng qua là hiện tại bị hắn dùng chính mình đạo sinh sinh trấn áp mà thôi. Nếu là bất loạn cái này thời không, đi đến quá khứ tìm về Lâm Long Khiếu mảnh vụ linh hồn, coi như là Lâm Thiên cũng không cách nào khiến cho hắn lại sống lại. Lâm Thiên trông đỡ đứng người dậy, hướng phía váy đỏ thiếu nữ, hoặc là nàng trong ngực ôm thanh kiếm kia, hỏi, ngươi tới nơi này, không phải xem cho vui à? Cái này coi như là sáo muội, lúc trước mạo phạm ngươi bồi lễ. Trường sinh tiên đế không có trả lời Lâm Thiên vấn đề, mà là lấy ra một viên hạt châu màu xanh biếc, ném về Lâm Thiên. Trong hạt châu lộ ra đáng sợ sinh mệnh khí tức. Lâm Thiên nắm bắt tới tay bên trên một khắc này, uể oải trạng thái đều muốn đã khá nhiều. Này miếng sinh mệnh hạt giống có thể là thế gian một viên cuối cùng, mặc dù ta hết sức không bỏ được, nhưng bây giờ ta nghĩ ngươi so ta càng cần hơn. Trường Sinh Tiên Đế thanh âm lần lượt truyền đến. Lâm Thiên nghe vậy, thật sâu nhìn một cái váy đỏ thiếu nữ trong ngực thanh trường kiếm kia. Sau đó quay người liền hướng phía Lâm Long Khiếu đi đến. Không nói một lời, không có lễ phép, váy đỏ thiếu nữ thấy thế, có chút bất mãn đích thì thầm một tiếng. Này miếng sinh mệnh hạt giống, có thể là có thể so với đế dược đồ vật. Có nó, thì tương đương với là có đầu thứ hai, đầu thứ ba. Thậm chí là càng hơn mệnh, chỉ cần không bị mất mạng tại chỗ, muốn chết cũng khó khăn. Ban đầu, Trường Sinh Tiên Đế là để dành cho nàng, nhưng là hôm nay, lại lấy ra đưa cho Lâm Thiên, đưa cho cái này làm nàng chán ghét ra hỏa. Hoàng Tình Nhi có thể hài lòng liền kỳ quái, nghịch loạn thời không, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể có thực lực thế này? Lâm Phong Tử, ngươi cho người kinh hỉ, thật sự là càng ngày càng nhiều. Trường Sinh Tiên Đế không để ý đến chính mình vị muội muội này, mà là quan sát đến Lâm Thiên nhất cử nhất động, lập tức nói một câu xúc động. Oanh, lúc này, Lâm Thiên lại một lần động thời không. Lần này, hắn cuối cùng đem Lâm Long Khiếu mảnh vụn linh hồn toàn bộ thu thập lại. Bất quá, hắn cũng bởi vậy lần nữa bị thương nặng, tóc đã triệt để trắng bệch, mà lại là loại kia không ánh sáng trạch khô trắng. Này là sinh mệnh trôi qua hầu như không còn dấu hiệu. Bất kỳ người nào đi đến một bước này, đều đại biểu cho đại nạn gần. Thiên Nhi, Lâm Long Khiếu thấy cảnh này, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Ta không sao, ta cái này nhường ngài trở về, ngài chờ lấy. Lâm Thiên hướng Lâm Long Khiếu cưỡng ép gạt ra một cái tự nhận là nụ cười sán lạn. Sau đó một bước một cái lảo đảo hướng hắn đi đến. Miệng khô héo, không có bất kỳ cái gì chứa nước. Chỉ cần con mắt không có vấn đề, cũng nhìn ra được, hắn lúc này trạng thái đã là kém tới cực điểm. Ca, hắn không có sao chứ? Không thích Lâm Thiên về, không thích Lâm Thiên. Nhưng nhìn đến hắn bộ dáng như thế, Hoàng Tình Nhi vẫn là không nhịn được giật mình, có chút lo lắng hướng Trường Sinh Tiên Đế hỏi. Trường Sinh Tiên Đế không có lên tiếng, bởi vì hắn cũng không biết Lâm Thiên sẽ có hay không có sự tình nghịch loạn thời không. Loại chuyện này coi như là hắn cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Trở lại quá khứ cải biến tương lai, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên dạng này phong tử dám làm a. Có thể loại chuyện này không khác nghịch thiên mà đi, mà lại nghịch cũng không chỉ là thiên đạo. Lâm Thiên là tinh thông thời gian chi, nói không sai, hắn thậm chí có khả năng ngược dòng tìm hiểu thời gian, dò xét cổ hướng đủ loại bí mật. Có thể này lại không có nghĩa là hắn có thể nghịch chuyển thời không, đi đến quá khứ, đem người trong quá khứ cho mang về, đây tuyệt đối là không cho phép. Có thể Lâm Thiên hiện tại lại làm, mà lại mấu chốt nhất là hắn còn thành công, coi như là Trường Sinh Tiên Đế cũng không thể không thừa nhận. Thật sự là hắn không như Dừng Thiên, không bằng cái này tên điên cuồng. Trước kia, có lẽ hắn còn có chút không phục, nhưng bây giờ hắn không thể không phục, bởi vì Lâm Thiên không riêng gì mạnh, còn có bọn hắn không cách nào so sánh dũng khí, là một vị thế gian cường giả đỉnh cao. Trường Sinh Tiên Đế hiểu rõ, tu hành vĩnh hoàn toàn không phải làm gì chắc đó, có đôi khi, có lẽ phải mạo hiểm. Đáng tiếc, phát triển đến bọn hắn một bước này, đã có rất ít người nguyện ý đi mạo hiểm, đều là làm từng bước tu luyện. Cho nên, liền coi như bọn họ mạnh hơn, cũng có một cái hạn mức cao nhất, mà Lâm Thiên không có. bởi vì hắn một mực tại nếm thử, dùng các loại phương thức nếm thử, thậm chí là dùng sinh mệnh tại đổi lấy kết quả, cho nên hắn có thể đi vào bước, dù cho mỗi một lần mạo hiểm, đổi lấy tiến bộ, chẳng qua là một chút, hắn vẫn như cũ là tại tiến bộ, có lẽ, này chính là ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệch đi. Trường sinh tiên đế trong lòng có chút đắng chát, chợt lại không khỏi thở dài, hy vọng ngươi có thể chống đỡ chẳng qua thời gian cắn trả đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.